Chiến thần Trấn Quốc, chương 768, 768, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải bên ngoài Vân có người sao? Những người nổi tiếng ở Hoa Lư đã sớm tụ tập đến đây. Quách Phi Hồng bất mãn nói. Không phải đâu ông Quách, không phải họ, mà là người khác, ông mau ra xem đi. Người kia sốt ruột kêu. Nghe vậy, đám Quách Phi Hồng không thể ngồi yên được nữa. Cùng nhau ra ngoài khách sạn, vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, mọi người không khỏi sợ hãi. Bên ngoài khách sạn Sơn Nguyên đã đông kín người. Tất cả đều mặc tây trang màu đen. Tổng cộng ít nhất là 2-3 ngàn người. Mỗi người đều tràn đầy sát khí đáng sợ. Người đứng đẳng trước tỏa ra khí thế kinh người như sát thần đến từ địa ngục. Đó chính là chiến thần Diêm La. 3 người đứng sau lưng anh ta chính là bộ hạ cũ của Thạch Thanh Sơn và thế giới ngầm của Hoa Lư. Bây giờ đều thống nhất nghe lệnh của chiến thần Diêm La. Thấy thế trận này, mọi người đều kinh hãi. Nhất là người nhà họ Quách. Nơi này tụ tập đông người đến thế từ khi nào? Chặn chúng lại cho tôi. Quách Phi Hồng ra lệnh. Ngay sau đó, tiếng kêu rung trời vang lên khiến mọi người khiếp sợ. 3 ngàn trai tráng Hoa Lư đến đón đồng bào của tập đoàn Minh Cường về nhà. Kẻ ngăn cản, giết không tha. Chiến thần Diêm La dẫn theo 3 ngàn người đồng thanh kêu to. Như sấm sét rít gào. Trong lúc nhất thời, cao thủ nhà họ Quách đều sợ ngây người. Mặc dù họ rất mạnh, nhưng đối phương ước tính có 3 ngàn người. Thế này thì phải làm sao đây? Quách Phi Hồng và Quách Long Đằng cũng đều hơi kiêng kỵ. Đối phương quá đông người. Hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều là cao thủ. Tuyệt đối không phải là đám ô hợp. Song thể diện của nhà họ Quách cũng rất quan trọng. Nếu Diệp Quân Lâm bước ra ngoài cổng một bước thì chẳng khác nào mặt mũi của nhà họ Quách bị giẫm lên. Họ phải liều mạng bảo vệ vinh dự của nhà họ Quách. Ngăn chúng lại. Quách Phi Hồng cường thế ra lệnh, 10 tên cao thủ lập tức xông về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm vẫn bước đi, cứ như thể không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, xem nhẹ mọi thứ chung quanh. Hơn 10 tên cao thủ thoáng chốc xuất hiện sau lưng họ. Nhưng đúng lúc này, chiến thần Diêm La bỗng nhiên biến thành một tia chớp, thoáng chốc đã che chở sau lưng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Bịch bịch bịch. Chiến thần Diêm La ra tay nhanh như cắt, để lại từng bóng mờ. 10 mấy cao thủ của nhà họ Quách liên tục bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống dưới chân Quách Phi Hồng. Chỉ giấy giụa được mấy cái rồi ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến mọi người rung động. Không sợ chết thì có thể thử xem. Chiến thần Diêm La lạnh lùng nói. 3 ngàn người đồng loạt xông tới. Sắp nhảy vào khách sạn. Giống thiên quân vạn mã. Người nhà họ Quách đều bị kinh hãi. Trong lòng Quách Phi Hồng có chút e ngại. Mặc dù thế lực của nhà họ Quách rất khổng lồ, nhưng dù sao của cải cũng đều ở Hoa Hải. Nơi này là Hoa Lư. Kêu chỉ viện thì đã không còn kịp nữa. Nhưng không thể làm mất mặt nhà họ Quách. Cách chương.